Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, đen đoán võng hồng. 30. Hình lão sư thấy mọi người đều biết Minh Thù, cũng không suy nghĩ nhiều, đi theo Minh Thù đi tới bên cạnh, đi tới góc, Minh Thù mỉm cười nhìn nàng. Hình lão sư, người mang tới hài tử ở nơi nào? Hình lão sư vẻ mặt khẽ biến, lại cực kỳ chấn định nói, vị này Tô tiểu thư, ta một người mà tới, cũng không có mang cái gì hài tử. Lạnh giá đao để hình lão sư bên hông. Hình lão sư thân thể cứng đờ, nhịp tim như sấm, nàng không cần nhìn cũng biết để nàng là thứ gì. Đối diện tiểu cô nương nở nụ cười như cũ. Hài tử ở nơi nào? Biệt thự 3 tầng trở lên cũng rất an tĩnh. Hình lão sư đầu đầy mồ hôi lạnh đi ở phía trước. Phía sau là lạnh giá đao. Nàng đứng lại tại cửa một căn phòng. Chỉ cửa phòng. Bên trong, cửa phòng là mật mã khóa. Minh Thù ra hiệu hình lão sư mở cửa. Hình lão sư không dám phản kháng, ấn xuống mật mã, đẩy cửa phòng ra. Trong căn phòng có tiếng nhạc, nghe vào rất tao nhã. Tia sáng chậm rãi mở ra, bày ra ở trước mặt Minh Thù lại là một bộ để cho người khiếp sợ hình ảnh. Phòng lớn như vậy, bên trong một cái bàn tròn lớn, mấy người hài tử làm thành một vòng nằm đang chuyển động thủy tinh trên. Trên người không mảnh vải che thân, phân biệt để bất đồng đồ ăn, mà bàn tròn lớn bốn phía ngồi không ít người, tuổi tác kém không nổi. Có người trong ngực ôm lấy hài tử. Hài tử không nói một lời, mặc cho bẩn thỉu bàn tay tại trên thân chạy, phảng phất không có linh hồn búp bê. Minh Thù rời ống kính, không có chụp đám hài tử kia, mà là đối những thứ kia nhân mô cẩu dạng người. Hình lão sư, sao ngươi lại tới đây? Có người thấy hình lão sư đi vào, xảy ra bất mãn. Hôm nay còn không có kết thúc. Hình lão sư đầu đầy mồ hôi lạnh, không dám mở miệng. Mọi người phát hiện hình lão sư dị thường, đồng thời cũng nhìn thấy hình lão sư phía sau nữ tử. Nàng mặt giãn ra cười khẽ. Các vị bệnh cũng không nhẹ đây. Người danh giới cuối cùng đều bị đám này rác rưởi cho đổi mới. Nhân mô cẩu dạng người cặn bã lên, chậm cưỡi tiểu bạch long đều không đuổi kịp. Người xa lạ xuất hiện, còn mang theo quỷ dị như vậy cười. Có người bối rối, chất vấn hình lão sư. Hình lão sư, nàng là ai? Ngươi làm sao tùy tiện dẫn người đi vào? Minh Thù đem hình lão sư đẩy vào, thuận tay đóng cửa lại. Tô Mãn, Tô gia đại tiểu thư. Chưa từng nghe qua sao? Chưa từng nghe qua cũng không liên quan. Rất nhanh danh tự này chính là của các ngươi ác mộng. Có sợ hay không? Giọng điệu này rõ ràng cho thấy đến tìm gốc. Người bên kia loạn lên. Có người đứng lên. Có người gọi điện thoại. Minh Thù ung dung đưa tay máy cố định lại. Sau đó bóp cổ tay, hướng về người bên kia đi tới. Nhẹ nhàng chậm chạp, âm thanh theo cao nhã tiếng nhạc chảy xuôi mà tới. Bây giờ là ác mộng tự khúc. Đánh chết đám người này cặn bã có cừu hận giá trị cầm. Chậm sẽ không khách khí. Đến đây đi. Phát sóng trực tiếp trong nháy mắt leo lên nhiệt lục soát. Minh Thù để cho rộn ràng mẫu thân có thể đứng ra. Nghe tin mà tới gia trưởng truyền thông đem vườn trẻ bị chặn đến nước tiết không thông. Mà một chút phụ huynh cũng nói đã từng phát hiện hài tử không đúng. Nhưng cùng lão sư phản ứng sau, hài tử từ từ khôi phục bình thường. Bọn họ còn cảm thấy là lão sư dẫn dắt thật tốt. Lai thời điểm có người nói là vườn trẻ kinh hồn. Lời nói này một điểm không sai. Đây cũng không phải là kinh hồn sao? Trước đây ánh mặt trời cô nhi viện. Hiện tại vườn trẻ. Kế tiếp là cái gì? Đám kia xúc sinh tại sao không đi chết? Trên mạng đủ loại tiếng mắng. Dường như có người ép nhiệt độ. Cuối cùng đều biến mất tại nhiệt lục soát bảng. Minh Thù cũng không nghĩ tới đám người này lớn lối như vậy. Xem ra ngày hôm qua là nàng đánh không đủ nặng. Minh Thù mặt tươi cười vung tay áo mua nhiệt lục soát. Liền con mẹ nó ngươi sẽ mua. Chậm sẽ không mua sao? Chậm cái khác không có. Chính là có tiền. Ai dám ép. Nàng liền dám mua về. Nhiệt độ giảm thăng. Thăng hàng. Cùng ngồi xe cáp treo tựa như. Nhưng cuối cùng nhiệt độ vẫn là giảm. Minh Thù nhìn lấy đã không có ở đây Nhiệt Lục soát bảng mấu chốt từ. Vẻ mặt vô hình có chút lạnh. Điện thoại của Kiều Vũ thích hợp đánh vào tới. Tiểu Mãn, hình như là phía trên có người. Kiều Vũ không có quá nói tỉ mỉ. Nhưng ý kia Minh Thù minh bạch. Có người đè, đã không phải là tiền có thể mua được. Phải dùng quyền. Tiểu Mãn, nếu không ngươi hỏi một chút biểu ca ngươi. Người hắn quen biết không ít. Kiều Vũ vốn muốn cho Minh Thù tìm Tô Ba Ba. Có thể tưởng tượng loại sự tình này hay là chớ dính dấp Tô Ba Ba tương đối tốt. Vạn nhất thật có cá lớn gì. Đem Tô Ba Ba liên lụy vào thì phiền toái. Minh Thù mới vừa cúp điện thoại. Rộn ràng mẫu thân liền gọi điện thoại qua tới. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tô tiểu thư, nhà ta bên ngoài có tốt hơn một chút người. Ta không biết bọn hắn. Nhà ngươi ở nơi nào, rộn ràng mẫu thân nhanh chóng báo cáo một cái cư. Xá tên, Minh Thù chạy đến thời điểm. Rộn ràng mẫu thân nhà cửa phòng đã mở ra. Bên trong đứng yên không ít người. Trên đất bể đủ loại đồ vật. Rộn ràng mẫu thân ôm lấy rộn ràng. Bị chặn lại góc, người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa chính phương hướng. Tiểu cô nương tùy ý đứng ở cửa. Hai tay cắm ở quần áo trong túi. Xinh xắn trên gò má mang theo nụ cười thản nhiên. Phảng phất nàng không thấy cả phòng nguy hiểm. Tô Mãn, trong đó một tên đại hán nhìn chằm chằm cánh cửa tiểu cô nương. Âm chắc chắc cười một tiếng. Còn chưa có đi tìm ngươi. Người trước đưa tới cửa. Nay Thiên ca ca sẽ dạy cho ngươi. Xen vào việc của người khác kết quả. Minh Thù móc điện thoại di động ra mở phát sóng trực tiếp. Vừa vặn, ta cũng dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Tới. Nhìn ống kính. Cười một cái. Đây chính là cả nước phát sóng trực tiếp nha. Tiểu nha đầu đủ cuồng. Quá khen. Đại hán con. Người híp một cái. Cho ta lên. Minh Thù đưa tay máy để qua một bên. Khom người nhặt lên trên đất gậy bóng chày. Cũng không đứng dậy. Liền như vậy hướng về trước nhất chạy tới người quét qua. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp. Những đại hán kia cái này tiếp theo cái kia phát nhai. Nhìn đến người xem hưng phấn không thôi. Phòng chat live số người cũng là đi từ từ tăng lên. Minh Thù đánh người chưa bao giờ đánh mặt. Chuyên chọn trên người thịt dày địa phương đánh. Đánh đối phương kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng lại không chỗ phải nói pháp. Người cầm đầu kia đại hán thấy người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Quyết tâm cũng đi theo sông lại. Minh Thù dắt lấy người gần nhất người. Ngăn trở đại hán. Lắc mình đến mặt bên. Hướng về phía đại hán chính là một côn. Đại hán bị đau. Lại chưa ngã xuống đi. Nhịn đau. Xoay mình muốn tóm lấy Minh Thù. Nhưng mà tay hắn bắt không. Sau lưng run lên. Tiếp lấy dưới chân không vững. Cường tráng thân thể hướng xuống đất nhào tới. Gậy bóng chày để cổ của hắn. Không nhẹ không nặng lực đạo đi lên hắn sau lưng. Hoàn toàn không lên nổi. Minh Thù chống giữ gậy bóng chày. Lấy hơi. Theo trong túi móc ra hai khối sô-cô-la hồi huyết. Tùy tiện hỏi một câu. Ai mướn các ngươi tới. Đại hán không lên tiếng. Làm một nhóm có một nhóm quy củ. Minh Thù cũng không gấp. Tiếp tục ăn sô-cô-la. Bổ sung thể lực. Nàng mở ra tán dóc hình thức. Các ngươi những người này cũng thật là không có đạo đức. Người ta cô nhi quả mẫu dễ dàng sao các ngươi còn tới dọa người ta. Lớn như vậy đám người. Người ta cái nhà này đều không chứa nổi các ngươi. Để người ta hài tử hù dọa ra bóng ma trong lòng. Sau đó giải lệch ra. Thứ nhất tìm chính là các ngươi những người này. Dù sao người ta đứa trẻ hiện tại chỉ thấy qua các ngươi. Các ngươi nói có đúng hay không trên đất bọn đại hán. Lấn phụ chúng ta ít đọc sách đây. Lần sau làm chuyện xấu thời điểm. Nhớ đến ngu rốt xuống mặt. Liền các ngươi cái này tướng mạo. Nhìn một cái chính là đen chát sẽ. Tiểu bằng hữu nhìn thấy thực sự sẽ dọa hỏng. Trên đất vặn vẹo bọn đại hán. Không mang theo như vậy nhân thân công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.